Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1055, chương 1068, sụp đổ tà thần. Canh 1, con mồi cũng hoặc thợ săn, nó cuối cùng lựa chọn lấy, liệp sát cùng huyết tế chi thần Vahasa Gudanki hình sói thánh giả hình. Thái, đột nhiên người đứng lên. Nó một bên lẩm bẩm một ít mang theo thần thần thao thao chú ngữ, một bên dùng lóe ra tinh hồng lực lượng móng vuốt chỉ hướng cách đó không xa dịch thu. Hoặc là nói là hắn còn sót lại tại huyễn ảnh trong hư không. Đối với liệp sát cùng huyết tế chi thần Vahasa Gudanki mà nói, nếu như nó ở trong thần quốc là hoàn toàn có thể bỏ qua loại này vật chất thượng tốc độ. Nhưng hiện tại hiển nhiên nó đã không còn nữa tại trong thần quốc Vũ Dũng. Thần tính lực lượng trấn áp cùng chế ngự, để cho thủ đoạn của nó nhận lấy thật lớn hạn chế. May mà nó cũng không phải là những cái kia, một bước lên trời, thần. Nó cũng không có quên đi kia tràn ngập săn bắn cùng. Bị săn bắn đi qua, cứ việc móng của nó, cũng không có chân chính chỉ đến dịch thu chân thật thân thể. Nhưng loại nào đó thần tính lực lượng vẫn bắt đầu làm ra tác dụng. Đây vốn là một cái cũng không như thế nào khó khăn thần thuật. Nhưng bây giờ thi triển lại làm cho liệp sát cùng huyết tế chi thần Vahasa Gudanki mất đi rất lớn. Một bộ phận có thể chi phối thần lực, thần thuật là liệp sát cùng huyết tế chi thần Vahasa Gudanki từng tại phàm vật giai đoạn thật sâu ma luyện bản. Năng ngưng tụ. Nó chia làm săn bắn cùng bị kẻ săn thú, hai loại bất đồng nhân vật. Thông thường mà nói, nó luôn là sắm vai kẻ săn thú nhân vật, nhưng ngẫu nhiên, nó cũng sẽ thể nghiệm bỗng chốc bị kẻ săn thú nhân vật. Mà thần thuật cũng căn cứ vào này hai loại bất đồng nhân vật sai biệt mà tồn tại khác lạ thần thuật hiệu quả. Ca, trong hư không, trong nháy mắt này, thấp thoáng truyền đến loại nào đó thanh thúy nổ vang. Liệp sát cùng huyết tế chi thần Vahasa Gudanki không có đi suy nghĩ cái kia nổ vang ý nghĩa, bởi vì hiện tại nó đã bị một loại mãnh liệt đến khiến thần tính của nó lực lượng đều có chút đình trệ tử vong khí tức mà chấn nhiếp. Thần thuật săn bắn chi hoàn bị kẻ săn thú đoạn vĩ mà sinh, mà vừa lúc này liệp sát cùng huyết tế chi thần Vahasa Gudanki thánh giả hình thái cái đuôi đột nhiên tự động ngăn ra, sau đó thân ảnh của nó bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó trong chớp mắt biến mất. Giảo hoạt người nhu nhược, chạy trốn sẽ chỉ làm tử vong tới càng thêm thống khổ. Bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy slash. Hung dữ mà nhìn liệp sát cùng huyết tế chi thần Vahasa Gudanki biến mất khu vực. Chạy trốn, đó là thần đã thử, đồng thời đã thất bại lựa chọn. Hiện tại, nếu như không có lựa chọn nào khác, vậy đành phải liều chết đánh một trận. Điên cuồng, bạo ngược khí tức, vào thời khắc này quanh quẩn tại bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy slash xung quanh. Chúng như là một cái huyết hồng sắc vòng tròn, bên trong sở nhanh chóng chính là từng giọt một tràn ngập tội ác cùng tiết độc máu tươi. Nghiền nát ta đi, tạp chủng, ta cũng sẽ không hướng ngươi đầu hàng. Bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy slash phát ra chấn thiên gào thét. Xen lẫn bạo ngược chi lực thần lực tại trong tay thần lóe ra giống như lôi đình khí tức hủy diệt. Hư không cũng vì thần sở rung động, thần kia nguyên bản liền có thể nói thánh giả khổng lồ hình thái trở nên càng thêm khổng lồ lên. Sau đó, ở trong hư không, hai cái quái vật khổng lồ liền trực tiếp cận thân vật lộn lại. Tinh hồng đại công tước Duda Bút xa xa địa thay đổi nhảy vọt đến mặt khác một mảnh hư không. Thần có chút tuyệt vọng phát hiện nơi này không gian đã bị vị diện ý thức sở khóa chặt. Ý vị này là, thần nhóm trong thời gian ngắn có hay không rời đi phiến khu vực này. Lại càng không cần phải nói, rời đi vị diện này. Biện pháp giải quyết, cũng không tính vô cùng phức tạp. Giết chết cái kia thí thần giả, hết thảy cũng có thể chung kết. Nhưng nếu như vấn đề ở chỗ vô pháp giết chết, vậy không còn là vấn đề. Thần đã trở thành tai ách, cũng vô pháp bị thay đổi thâm trầm hắc ám. Nhưng tinh hồng đại công tước Dudabus cũng không hề như vậy buông tha cho. Thần cẩn thận địa rời rạc ở chiến trường biên giới. Khiến thần có chút ngạc nhiên chính là bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy slash sở biểu hiện chiến đấu khí thế là chưa từng suy thoái. Thần thậm chí biểu hiện được so với thí thần giả càng thêm hung mãnh cùng kiên cường. Phảng phất thí thần giả công kích cũng không thể đối với thần tạo thành cỡ nào hữu hiệu tổn thương. Bất quá rất nhanh, tinh hồng đại công tước Dudabus liền hiểu rõ chân tướng. Hoặc là nói, tại lấy công đối công cuồng nhiệt bên trong tiết tấu, bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy, Tesla rất nhanh liền biểu hiện ra xu hướng suy tàn. Thần ý chí chiến đấu, giống như đã từng như vậy nóng bỏng cùng hung mãnh, nhưng thần tính thân thể, đã không được có thể chịu tải thần cuồng nhiệt chiến đấu dục vọng. Kia chung quy không phải là thần đã từng vì thế nhân sở sợ hãi thần tính thân thể. Thần bắt đầu biểu hiện được có chỗ chán trường. Lần đầu tiên, tại thành tựu thần tính thân thể lần đầu tiên, thần bắt đầu cảm nhận được mỏi mệt. Đó cũng không nguyên ở thần bạo ngược mà tàn bạo chiến đấu dục vọng, mà là thần thân thể. Hoặc là nói, này sẽ trở thành một lần cuối cùng. Bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy, Tesla cuối cùng là bạo ngược cùng đẫm máu chi thần. Thần cũng không phải là chiến thần. Thần sở hứng thú với chiến đấu nguyên nhân, bởi vì đó là thần có khả năng thực hiện thần tàn bạo ý chí nhất phát huy tác dụng vô cùng con đường. Đó là bạo lực tinh túy, là tàn nhẫn nhất mà vô tình thâm trầm bạo ngược. Mỏi mệt, đây chẳng qua là người nhỏ yếu mềm yếu mượn cớ. Bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy, Tesla mở to nhãn tiếp tục cùng dịch thu chém giết. Thích ếch nặng nề mà nện ở thần thân thể phía trên. Thần lại ngoảnh mặt làm ngơ. Thậm chí, còn không ngừng tại dịch thu thân thể phía trên tăng thêm tân vết thương. Nhưng ý chí cuối cùng vô pháp nghịch chuyển hiện giờ xu hướng suy tàn. Bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy, Tesla thần tính ý chí ba động bắt đầu trở nên bắt đầu. Vặn vẹo, thần cuối cùng chỉ là một cái yếu ớt thần lực. Hơn nữa hiện tại thần sở thừa nhận áp chế để cho thần trạng thái suy yếu tới cực điểm. Có thể cứng rắn địa chịu tải thích ếch lâu như thế công kích. Đã là thần thâm hậu nội tình biểu hiện, rốt cục tới, theo lại một lần như oanh kích thanh âm từ thần thân thể phía trên vang lên. Thần kia lập lòe bạo ngược cùng tàn nhẫn chi quang thần tính ý chí. Bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Vĩnh viễn, không, ngừng, bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy, Tesla mở to hai mắt nhìn. Thần muốn nhìn rõ địch nhân trước mắt, nhưng dù cho thần đã dùng hết tất cả khí lực, kia thuộc về vật chất giới hết thảy đều tại vô tình vứt bỏ thần. Thần cảm nhận được đến từ loại nào đó băng lãnh lôi kéo. Đó là thuộc về thần chỉ là vĩnh hằng ngủ say chỗ. Nhưng vừa lúc đó, loại nào đó càng thêm lực lượng cường đại ngăn ra loại này lôi kéo. Sau đó, thần cảm giác mình bị vùi đầu vào loại nào đó bên trong hỏa lò. Vậy, là hành tinh sao? Đây là bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy, Tesla cuối cùng thần tính ý chí nhanh chóng. Hiển nhiên, bạo ngược cùng đẫm máu chi thần như vậy, Tesla sụp đổ tốc độ. Có chút vượt qua tinh hồng đại công tước Dudabus ý nghĩ. Cứ việc, trên trình độ nhất định, thần xác thực so với mãng phu muốn càng cường đại hơn. Nhưng này cũng bất ý vị lấy thần. Có thể dễ dàng như thế địa trong thời gian ngắn như vậy đánh chết đối phương. Cảm thụ được như gai nhọn khiến thần tính ý chí mơ hồ đau nhức uy hiếp cảm giác. Tinh hồng đại công tước Dudabus biết. Lưu cho thần thời gian, không nhiều lắm, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.